Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 679 đến 680, chấm chính là thiên hạ, 59 đến 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 679, chấm chính là thiên hạ 59 con người Tô Mộc nhàn nhạt đảo qua, mang theo một trận lạnh lẽo, làm cho các đại thần đều hạ thấp con người. Chúng thần quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, phượng quân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Rốt cục cũng đợi đến khi bệ hạ trở về, nửa năm nay quả thực rất dài. Tô Mộc dẫn dung dữ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vẫy tay áo, đứng lên đi, tạ bệ hạ, tạ phượng quân. Chúng triều thần đứng dậy, không giấu được niềm vui trong lòng. Đang chờ đợi tuyên bố quy vị kích động của bệ hạ nhà mình, lại thật lâu không nghe được tiếng động. Có triều thần nghi hoặc vụng trộm ngẩng đầu nhìn, bệ hạ nhà mình đang sửa sang lại xiêm y cho phượng quân, đột nhiên cảm thấy một màn này cũng đặc biệt quen thuộc. Bệ hạ nhà mình trước sau như một vẫn sùng phượng quân a, có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Cung nhân bên cạnh Tô Mộc hô, các triều thần, không, không phải, đây là gặp mặt cái liền xong rồi. Phục quốc này, tốt xấu gì cũng phải kích động một chút chứ a, thừa tướng bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có việc khởi tấu. Tô Mộc lúc này mới ung dung rời ánh mắt lên người, nhìn thừa tướng một cái, mở miệng. Có việc thì đi làm. Thừa tướng, nàng ta vẫn chưa nói gì, lại để nàng ta đi làm. Nửa năm không gặp, bệ hạ càng thêm tùy hứng. Các triều thần còn lại nhìn bộ dáng thừa tướng ăn mệt, không hiểu sao cảm thấy vui sướng. Bệ hạ quen thuộc như thế, thật tốt, Sương Nguyệt Khuynh Ninh lưu lại cục diện rối rắm. Thu thập một chút, khôi phục chế độ trước kia, giao cho triều thần ngươi đi làm. Bệ hạ, ngân lượng, chấm không có, các triều thần, nếu không có bạc thì làm sao bây giờ? Các nàng bị nhốt nửa năm như vậy, càng không có các ngươi đi hỏi những người trong lao một chút. Các triều thần biết, nàng chỉ những triều thần dưới trướng Sương Nguyệt Khuynh Ninh kia. Chờ đến khi các nàng đi thẩm vấn, mới biết được, những người này, thế mà thăm ô một khoản ngân lượng lớn như vậy. Hơn nữa đều giấu ở một chỗ, giống như làm việc có tổ chức. Hỏi kỹ, mới biết được, thì ra sau lưng các nàng có người sai khiến, mà người này. Hoàng cung Liên Nguyệt Quốc, Hoa Lăng đang lười biếng gối lên đùi Liên Thành, trong tay cầm một phần thư nhìn. Cười nhạo nói, Sương Nguyệt Khuynh Ninh sợ là đến chết, cũng sẽ không biết, mấy năm nay nàng ta bị lừa gạt, cuối cùng rơi vào kết cuộc như vậy, người nàng ta tín nhiệm nhất đã góp phần vào việc đó. Mà chúng ta chẳng qua là quạt gió thêm củi, giúp đỡ một chút mà thôi. Liên Thành đang pha trà cúi đầu nhìn mặt hắn, nói. Yêu sâu đậm, hắn làm như thế, bất quá là vì Sương Nguyệt Khuynh Ninh có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn mà thôi. Cho dù mưu kế tính toán, nhưng cuối cùng chiếm được thứ mình muốn, cũng coi như đáng giá. Hoa Lăng hừ nhẹ, khinh thường nói. Ngụy biện, coi như ta ngụy biện cũng tốt. Liên Thành cười, theo hắn đi. Kết cuộc của Sương Nguyệt Khuynh Ninh, bất quá đều ở trong dự đoán mà thôi. Liên Thành, ta nghĩ không ra, Sương Nguyệt Quy Mạch làm như vậy có ý nghĩa gì? Đây là Hoa Lăng vẫn nghi hoặc, nàng chắp tay giao lại Sương Nguyệt Quốc, kỳ thực là để cho Sương Nguyệt Khuynh Ninh nhảy vào bẫy. Cuối cùng cũng không có lấy mạng Sương Nguyệt Khuynh Ninh, mà là đem nàng thả ra. Điều đó có nghĩa là gì? Liên Thành ngước mắt lên, nhìn trà bốc lên từ khói xanh, trầm mặc một lát, giải thích. Nàng dường như đang chứng minh điều gì đó. Để chứng minh điều gì? Kết quả là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chỉ có nàng biết. Hoa Lăng nghe càng thêm nghi hoặc, vứt bỏ lá thư trên tay, ngồi dậy uống trà. Nàng làm những gì nàng thích, nhưng đừng giày vò chúng ta như thế. Nửa năm này quả thực là một cơn ác mộng. Liên Thành cười cười, xoa xoa đầu hắn. Nhưng nó thực sự thú vị. Thời gian cả đời cũng chỉ có một khoảng thời gian này có thể suy ngẫm nhiều lần. Trong đó vô số mưu lược, sợ là khó có thể làm sáng tỏ. Nữ tử như vậy, quả thực làm cho người ta kính nể. Chương 680, chấm chính là thiên hạ. 60, kinh thành Sương Nguyệt Quốc, bán nhật nhàn, tiếng đàn êm tai như nước chảy từ đó truyền ra, trằn trọc dặn dò, giống như đang kể lại câu chuyện động lòng người. Kiến trúc độc đáo này đã chứng kiến những thăng trầm của Sương Nguyệt Quốc trong thời gian này. Giờ phút này trong đó yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng đàn này vang vọng. Trên bục tròn ở trung tâm, hắn mặc bạch y không bụi trần ngồi xếp bằng, ngón tay thon dài đánh đàn, ánh mắt nhu tình nhìn Tô Mục đối diện. Một khúc kết thúc, Dung Dữ cười hỏi, bệ hạ có muốn yêu cầu một khúc nhạc không? Đến một bài chiến khúc, Dung Dữ nhẹ nhàng gật đầu, gãy dây đàn, lập tức âm thanh cao vút truyền đến, rung động theo giữa ngón tay hắn bắn ra, lay động lòng người. Dân chúng ở bán nhật nhàn đều không khỏi nghiêng đầu nhìn. Nghe chỉ cảm thấy nhiệt huyết dị thường, hận không thể ra trận giết địch, giết một phiến giáp không lưu mới cảm thấy thông khoái. Khúc nhạc này kết thúc, dân chúng bán nhật nhàn không khỏi dừng chân mới phục hồi tinh thần lại. Dư vị vô cùng, Dung Dữ nhìn Tô Mục nghiêng đầu, thần sắc ngưng tụ, lâm vào trầm tư. Chưa từng quấy dày, mà là thay đổi một khúc nhạc nhẹ nhàng nhu hòa. Chớp mắt liền đến hoàng hôn, Tô Mục cùng Dung Dữ chậm rãi đi về phía hoàng cung. Tô Mục vẻ mặt có chút mệt mỏi, trở lại trong cung liền ngủ thiếp, Dung Dữ nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng, con ngươi thâm trầm. Nửa đêm, Tô Mục từ trong một mảnh huyết sắc bất ngờ mở mắt ra. Ký chủ, giấc mơ này của cô càng ngày càng thường xuyên. Đó là chuyện trước đây ký chủ trải qua sao? Cửu Thiên Tuế nghi hoặc, có vẻ mọi chuyện không đơn giản như nó biết. Tô Mục mím môi, Dung Dữ bên người khẽ động, chống người đứng lên, dùng ánh mắt buồn ngủ nhìn cô. Gặp ấp mộng sao, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Tô Mục ôm hắn, giọng nói trầm thấp dị thường. Dung Dữ, Dung Dữ, Dung Dữ nhẹ vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói. Ta ở đây, giọng điệu trầm thấp như vậy của cô khiến đáy lòng hắn nhói lên, đau đớn chợt truyền ra. Ôm Dung Dữ, chỉ chốc lát sau, Tô Mộc lại ngủ thiếp đi. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Tô Mộc mở mắt ra, hồi tưởng lại đêm qua, gọi hệ thống một tiếng. Cửu Thiên Tuế mừng rỡ nói, Cửu Thiên Tuế gọi liền đến, xin hỏi ký chủ cần mua đạo cụ gì? Cửa hàng mua sắm của hệ thống có tất cả mọi thứ Nga. 50 tích phân, người thay ta làm một chuyện. Cửu Thiên Tuế, ký chủ có thể bỏ ra tích phân sao? Không phải âm mưu thì là dương mưu. Ký chủ nói trước, bổn hệ thống đồng ý sau. Nó không phải phải dễ dàng bị đồng tiền cuốn đi như vậy. Cha một người, thế giới này sao? Không, thế giới khác. Cái này có chút khó khăn, giá một lần mua, 500 tích phân, bao ký chủ hài lòng. Hiếm khi ký chủ tìm nó, thế nào cũng phải kiếm được thêm một khoản. 50 tích phân, Tô Mộc mở miệng nói, ký chủ, đây là yêu cầu của cô đối với hệ thống. Chỉ 500 tích phân, có cho hay không, không có thì không làm. Hệ thống xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Tuế, đột nhiên cảm thấy ký chủ muốn gây chuyện, phải làm sao bây giờ? Gọi bộ phận định chế tinh tế. Hệ thống, đang gọi, xin ký chủ vui lòng chờ một chút. Cửu Thiên Tuế, phản ứng ban đầu của hệ thống là lập tức cúp máy. Gọi cái con khỉ, ký chủ, có gì từ từ nói chuyện. Cô tìm bộ phận định chế làm gì? Cùng bọn họ làm giao dịch này. Tô Mộc trả lời, giao dịch với bọn họ là có ý gì? Ký chủ, cô vẫn nên giao dịch với hệ thống đi. 50 tích phân đúng không? Bổn hệ thống nhận. Theo thái độ của bộ phận định chế đối với ký chủ, chút chuyện nhỏ này, bọn họ nhất định là miễn phí hỗ trợ A. Đến lúc đó cho dù ngay cả 50 tích phân nó cũng không kiếm được. Cách chương.